Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388. Sang năm tháng 3, đảo mắt là ngày thứ 2, Trung Quốc bên này ngày 12 tháng 9, thứ 7, tối hôm qua nhận được tin tức, an bài hôm nay buổi sáng 9 giờ video trò chuyện, nam nhân cuối cùng nhớ đến hôm nay là chính mình nhi tử dương lịch sinh nhật. Tuy nhiên Lâm Mẫu khó tránh khỏi lầm bầm vài câu thông cái video còn muốn hàng Nhật chính. Giá đỡ cùng nước Mỹ Tổng thống một dạng. Ba lạp, đến thời gian, Tây Hồ Tây Bờ Đại Trạch bên trong lại là người một nhà đều tụ tới. Chỉ hy vọng có thể cùng người nào đó chào hỏi. Buổi sáng vừa mới sưng. 12, 6 ngàn khắc, 25 cân đây. So với bình thường hài tử một tuổi lúc đều muốn nặng rất nhiều. Ngược lại mụ mụ nói huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái một tuổi lúc cũng không sánh bằng. Còn có, ngươi nhìn, gần nhất vừa dài hai khỏa răng, cắn ngươi có thể đau. Cắn ngươi, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tố nói chú ý tới đối diện nam người nghiền ngẫm biểu lộ. Kịp phản ứng, chừng đi qua liếc một chút, lại hơi ngượng ngùng chuyển di chú ý lực. Cúi đầu đối trong ngực tiểu gia hỏa nói, thiên thụ. Hô ba ba, cha cha, ba ba, Simon cười lấy đáp ứng. Lại hô một tiếng, tiểu gia hỏa đồng dạng thể hiện ra Simon hài tử phổ biến vượt qua đồng dạng trẻ. Nhỏ thông tuệ, mồm miệng rõ ràng, dù là ở cái này luôn luôn muốn thông qua video trò chuyện mới có thể nhìn thấy trước mặt nam nhân. Có chút câu thúc, vẫn là khéo léo lần nữa hô. Ba ba. Lâm Tố đối với cha con gian nhỏ chuyển động cùng nhau rất là thỏa mãn. Bật thốt lên, hỏi một chút ngươi ba ba. Cái gì thời điểm có thể đến nhìn người? Câu này có chút dài. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên ngắm mắt mẫu thân. Lại chuyển hướng màn hình. Không có mở miệng, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía trong màn hình chính mình lão cha. Dường như hỏi thăm tiểu bộ dáng. Simon gặp đối diện nữ nhân chờ mong biểu lộ. Cười nói, các loại hài tử âm lịch sinh nhật a, đúng lúc làm xong tháng này, ta đi Trung Quốc chơi mấy ngày, thuận tiện cùng các ngươi sinh nhật. Lâm Tố mở miệng thực cũng có chút hối hận, gặp nam nhân nói như vậy, khó tránh khỏi mừng rỡ. Miệng phía trên lại nói, không phiền phức sao, nhìn chính mình nữ nhân cùng hài tử có phiền toái gì. Simon nói, lại hỏi, hôm nay sinh nhật an bài thế nào? Lâm Tố còn vì vừa mới nam nhân tùy ý một câu trong lòng ấm áp. Nghe vậy nói, đến cùng là tiểu hài tử đây. Chỉ tính toán buổi tối thân bằng hảo hữu ăn bữa cơm. Đừng quên chuẩn bị một cái bánh kem lớn. Có đây, Simon vừa nhìn về phía nữ nhân trên gối tiểu gia hỏa. Bảo bối, thích ăn bánh kem sao? Tiểu gia hỏa hơi hơi nghiêng đầu. Hiển nhiên có chút mê mang. Lâm Tố có chút xấu hổ. Cảm giác mình thất trách, chủ động thừa nhận nói, còn không dứt sữa đây, hắn đều không ăn, há, vậy tối nay đúng lúc nếm một chút hắn, Simon ngược lại là không quan trọng, nói gặp Lâm Tố lại ngắm mắt bên cạnh, cười hỏi, ai vậy, Tiểu Lam cùng Vũ Lỏng tới, đưa qua đến cùng một chỗ trò chuyện, đã lâu không gặp, Lâm Tố cửa trước bên ngoài đã không chỉ một lần thò đầu ra nhìn muội muội nháy, mát. Sau đó người một nhà đều tiến vào căn này tiểu thư phòng. Đầu tiên Hòa Lâm cha Lâm Mẫu bắt chuyện một phen. Còn nói lên trước đó vài ngày đã đến nước Mỹ du học Lâm gia lão tứ Lâm Hưng. Cùng Lâm Đống một dạng. Đồng dạng tại Simon an bài xuống lựa chọn Massachusetts học tập. Simon đúng lúc người tại Boston. Chênh lệch duyên cớ. Nước Mỹ đông bờ biển vẫn là thứ 6 buổi tối 8 giờ. Hòa Lâm cha Lâm Mẫu nói chuyện trời đất chủ động nói lên. Buổi sáng ngày mai hội cùng Lâm Đống Lâm Hưng hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng. Đương nhiên cam đoan ở bên kia hội chiếu cố thật tốt hai huynh đệ. Sau đó là Lâm Lam. Rất không khách khí địa đoạt lấy chính mình cháu ngoại trai đồng thời gạt mở tỉ tỉ tại máy vi. Tính ngồi xuống. Ba la vài câu. Lâm Lam thì chuyển hướng một kiện chính sự. Tỷ phu. Nghe nói Liên Vân Cảng cùng Hàn Quốc LG bên kia ngay tại nói một cái 1 tỷ đô la Mỹ luyện hóa hạng mục. Người có thể hay không cũng cân nhắc chúng ta bên này a. À, Chiết Giang luyện hóa sản nghiệp cơ sở có thể so sánh Giang Tô mạnh hơn. Lâm Tố ngược lại là không nghĩ tới muội muội mình lại đột nhiên nói lên cái này. Ngắm mắt trong màn hình nam nhân biểu lộ, xác nhận hắn không có sinh khí, mới trừng mắt về phía muội muội, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thực Lâm Lam gần nhất thì cùng nàng phàn nàn qua, còn nhắm thẳng vào người nào đó không công bằng. Tốt hạng mục đều lấp đầy Giang Tô, Trần Tình sự tình, trừ mơ mơ màng màng Lâm Mẫu. Vô luận là Lâm Phụ vẫn là Lâm Lam đều lớn khái biết được. Rốt cuộc cái nào đó cô nàng liên quan đến sự tình thực sự quá nhiều. Giấu đều giấu không được. Simon thật cũng không nghĩ đến Lâm Lam lại đột nhiên nói lên cái này. Cười cười, thậm chí đều không có hỏi. Nói thẳng, sang năm tháng 3 trước đó, nếu như ngươi có thể bảo đảm giải quyết hết thảy quá trình, ta cũng có thể cho ngươi 1 tỷ đô la Mỹ. Cái này trừ cái nào đó hồ đô tiểu gia hỏa. Trong phòng người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vẫn là Lâm Lam trước kịp phản ứng. Tỷ phu, người không có nói đùa chớ. Không có a, Lâm Lam lại nghĩ tới một cái quan trọng. Tại sao là sang năm tháng 3? Simon nói, Trung Hải giàu. Cái này vô luận là Lâm Mẫu, Lâm Tố, Lâm Lam vẫn là Lâm Lam trượng phu Tần Vũ Lỏng. Đột nhiên đều không hiểu ra sao. Ngược lại là Lâm Phụ nhớ tới. Ta gần nhất nhìn qua một phần tài liệu. Trung Hải giàu IPO đại khái hội qua sang năm tháng 3 bảng tên. Là cái này sao? Trong màn hình Simon gật đầu. Lâm Lam vô ý thức truy vấn. Tỷ phu, sự kiện này cùng Trung Hải giàu có quan hệ gì sao? Lần này cũng là tất cả mọi người tiếng lòng. Bao quát Lâm Phụ cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình nữ nhi muốn cho trong tỉnh kéo một cái luyện hóa hạng mục. Cùng Trung Hải giàu IPO có quan hệ gì? Simon hơi chút do dự. Vẫn là giải thích nói. Căn cứ ta bên này phán đoán. Sang năm, tóm lại, Trung Hải giàu IPO rất có thể sẽ thất bại. Đến thời điểm, vì bảo đảm mấy cái đại quốc tư bá chủ đến tiếp sau phát triển, Trung Quốc rất có thể sẽ ở phía sau một đoạn thời gian nắm chặt nguồn năng lượng công nghiệp hóa. Chất sản nghiệp hướng không phải quốc tư mở ra lỗ hổng. Hàng Châu bên này tiểu thư phòng bên trong. Đừng nói hắn, dù là Lâm Mẫu, đột nhiên nghe đến tin tức này, cũng là đột nhiên giật mình. Rốt cuộc đều cùng hệ thống bên trong quan hệ mật thiết. Lâm gia người thậm chí Lâm Lam trượng phu Tần Vũ Song Đu rất rõ ràng sự kiện này tính nghiêm trọng. Simon đương nhiên chú ý tới Lâm gia người biểu lộ, dặn dò, sự kiện này chính chúng ta biết là được, khác truyền đi, cũng đừng nghĩ đến nhúng tay can thiệp. Đối diện máy tính mà ngồi Lâm Lam vô ý thức gật đầu. Đương nhiên minh bạch, sự kiện này quá lớn, Lâm gia hiện tại, nếu quả thật muốn nhúng tay, Simon có thể chống đỡ lời nói, có lẽ cũng có thể thay đổi, nhưng bên trong phong hiểm cùng ích lợi khẳng định xa xa không thành có quan hệ trực tiếp. Càng khả năng không ăn được thịt dê còn gây một thân cợt nhà. Simon cũng không nhiều lời. Hắn tin tưởng Lâm Tố người một nhà không thiếu hụt điểm ấy chính trị trí tuệ. Lần nữa trở lại vừa mới đề tài. Cho nên, sang năm tháng 3 trước đó, Lâm Lam lấy lại tinh thần. Lần nữa gật đầu, lộ ra có chút xấu hổ hồn nhiên ý cười. Tỷ phu, thực, ta bên này chuẩn bị một số tài liệu đây. Người có muốn hay không xem trước một chút? Simon lắc đầu, hỏi, thà rằng sóng bên kia sao? Lâm Lam lần nữa ngoài ý muốn. Tỷ phu, người không cần đoán cũng biết nha. Ta xem qua một số tư liệu. Simon cũng không nhiều lời. Cuối cùng nói, nếu như là Ninh Ba, tư liệu thì không nhìn. Sau đó để người cùng ngươi nhóm tiếp xúc. Tóm lại, sang năm tháng 3, nhớ kỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.